cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 16, đại tỷ của đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang dùng bữa trưa tại kinh thì có khoảng 5 người vào, cô cũng chả để ý cho lắm cho đến khi có tiếng chào từ các nhân viên của nhà hàng. Ôi, chào chị Tử Du, hôm nay chị đến nhà hàng chúng em thật là vinh hạnh quá. Đó không phải là Hàm Tử Du, nghệ sĩ đắt sâu nhất của đế vương sao? Không ngờ lại được gặp tiền bối đi trước ở đây. Hàm Tử Du không thèm phản ứng với quản lý nhà hàng mà đi thẳng vào. Lúc họ đi qua bàn cô và Lan Như, cô nghe loáng thoáng được lời nói của Tố Nghi. Nổi lên nhờ mang danh là em họ của Hàm Tử Du. Chị họ à, em nghe nói hôm nay có người mới đến công ty chúng ta đấy, đã thế người quản lý lại là Tần Minh Hy. Vậy sao, tên gì, em nghe nói tên là Hạ Linh, cô đang ăn cơm mà suýt nghẹt, người họ đang nói là cô sao? Cô mới vào thôi mà đã được nghệ sĩ hot nhất hiện nay biết tên rồi cơ à, quảng cáo. Hừ, Hạ Linh, phải, ơ khoan đã chị họ, hình như con nhỏ ngồi bàn mình vừa đi qua là Hạ Linh thì phải, em từng nhìn qua ảnh nó sáng nay xong. Hàm Tử Du dừng lại, quay lại nhìn cô khiến cô giật hết cả mình, nhìn gì? Không lẽ định làm gì cô à, chào em là Hạ Linh, nghệ sĩ mới gia nhập đế vương phải không? Chắc em cũng biết chị là ai rồi nhỉ, cô chưa kịp phản ứng thì Bạch Lan Như đã nhanh nhảu đứng dậy rồi. Chào chị Tử Du, em là trợ lý của Hạ Linh, rất vui được gặp chị. Hàm Tử Du không thèm phản ứng lại cái tay đang đưa ra của Lan Như khiến cô ấy có chút ngượng ngùng rụt tay lại. Thôi thì tiền bối đã đến chào mình trước rồi thì mình cũng không thể vì mấy lời nói vừa rồi của họ mà làm lơ được. Chào tiền bối, em là Hạ Linh, em được nghe danh chị đã lâu, nói nhỏ nhé, em là một trong những fan cuồng của chị đấy. Ha ha, cảm ơn, sau này mong được hợp tác cùng em. Vậy thì vinh hạnh với em quá, mong được chị chỉ giáo nhiều hơn. Qua lại với nhau vài lời xã giao thì cô nghĩ cần phải rời khỏi đây rồi, ở lại một lúc nữa chắc cô không biết phải nói gì nữa, với lại sau khi nghe mấy lời trước đó của cô Tố Nghi đó thì cô nghĩ mình cần phải tránh xa mấy người này. Thôi, tiền bối ở lại dùng bữa, em có việc bận phải về rồi, mong lần sau được gặp lại chị. Ừ, chào em, cô kéo Lan Như dậy tính tiền rồi đi về. Con nhỏ này cũng biết điều đấy, còn có tư chất nhưng ngay từ đầu phải đè ép nó, không thể nó nổi tiếng rồi đến lúc đó leo lên đầu tôi để ngồi được. Hàm Tử Du ánh mắt lóe lên vẻ ác độc nói, quảng cáo, cách chương.